Lang Vương Tổng Giám Đốc, vợ yêu được cưng mà hoàng. Chương 135, chê tôi bẩn. Góc truyện audio.com. Hai người chơi thật vui. Em cũng muốn chơi cùng hai người. Sói con số 3 hâm mộ nói. Em vẫn là nên phát công lực cảm ứng xem tình huống của mẹ thế nào đi. Mặc dù cha chúng ta là Lang Vương, thế nhưng bây giờ thân thể mẹ đang ở chỗ tên khốn khiếp này. Nên cha không vì cách nào cảm ứng được vị trí của mẹ. Thế nhưng, chúng ta không giống nhau. Chúng ta và mẹ huyết mạch tương thông, có thể cảm ứng tâm linh à. Nên bây giờ em liền cảm ứng xem tình huống của mẹ đi. Chúng ta liền tận lực hướng chỗ đó đổi theo. Sói con số 2 nói. Vân mạnh, thượng giáo, em bây giờ lập tức cảm ứng tình hình gần đây của mẹ, sau đó hồi báo cho mọi người. Sói con số 3 bắt đầu chuẩn bị. Cái gì là thương giáo? Em vẫn là đừng tìm người nơi này học nói chuyện, khiến cho bọn anh đều nghe không hiểu. Sói con số 1 không hiểu hỏi. Thực sự ông cụ non, thượng giáo cũng không biết là gì. Anh thực sự là đầu gỗ. Nói cho anh biết, thượng giáo chính là người quản lý ở trường học. Cái này dịch bừa, anh thật ngốc. Sói con số 3 giải thích. Kỳ thực, bọn họ mặc dù là linh đồng chuyển thế, vẫn có pháp thuật, thế nhưng đối với xã hội nhân loại hiện nay, bọn họ có rất nhiều văn hóa và dùng từ nói chuyện không cách nào hiểu. Mặc dù sói con số 3 hay học nói theo TV hoặc là radio, kỳ thực có ý gì nó còn không biết, lãnh dạ suýt nữa bật cười, thực sự là thua bọn trẻ, cho tới hôm nay hắn mới biết thượng giáo chính là cái này. Em cảm ứng được mẹ, chú ý nghe nha, em chỉ nói một lần, sẽ không nói lại, cho nên mọi người phải lắng tai nghe nga. Sói con số 3 nói, nhắm mắt dưỡng thần tai lãnh dạ bỗng nhiên phá lệ trở nên linh mẫn. Bởi vì hắn cũng nghe đứa thứ 3 nói, chỉ nói một lần, cho nên hắn nên lắng tai nghe, bởi vậy vểnh tai lên, hai tay khoanh trước ngực, nắm tay nắm lại có chút chặt. Chờ chúng hồi báo, lúc này, tất cả đều an tĩnh, liền ngay cả cung Hàn cũng không có phiền phức. Kỳ thực, cung Hàn là khẩn trương nhìn về phía trước, mặc dù hắn không thể điều khiển thân thể Bạch Tuyết, thế nhưng có đôi khi vẫn có thể khống chế, cho nên hắn phải tập trung tinh thần lái xe. Hắn nhất định phải bảo vệ tốt thân thể Bạch Tuyết, ngàn vạn không thể để cho thân thể Bạch Tuyết xảy ra chuyện. Đến lúc đó Bạch Tuyết còn không hận hắn cả đời. Tín hiệu của mẹ không tốt lắm, thế nhưng còn có thể cảm ứng được một ít. Em cảm giác được mẹ đang thu dọn phòng. Kỳ thực, Bạch Tuyết một đường chạy trốn, rốt cuộc tìm được một địa phương cho rằng an toàn. Thế là thuê một gian phòng để ở, sói con số 3 cảm ứng rất chuẩn xác. Bạch Tuyết lúc này thực sự đang thu dọn gian phòng. Không tốt, một người đàn ông đi qua chỗ mẹ sói con số 3 sốt ruột quát. Lãnh dạ vốn nhắm mắt tròng mắt bỗng nhiên run lên. Hai tay cũng nắm thật chặt. Làm cái gì vậy, bây giờ mẹ là đàn ông nha. Sợ cái gì, sói con số 1 nói. Em là lo lắng cho mẹ chứ sao. Trước đây những người đàn ông kia nhìn mẹ giống như nhìn thấy thịt kho tàu. Đều muốn cắn một ngụm, cho nên em mới có thể khẩn trương vậy. Chúng ta nếu như cách mẹ gần, em sao có thể sợ chứ? Em hiện tại không có cách nào bảo hộ mẹ, đương nhiên sẽ gấp gáp. Sói con số 3 giải thích, đừng nói nhảm, tiếp tục hồi báo. Sói con số 2 lo lắng hỏi, kỳ thực, mấy người bọn chúng đều rất lo lắng cho mẹ. Mẹ đi theo người đàn ông kia, bên ngoài có chút ầm ĩ, em không cảm ứng được bọn họ nói gì. Sói con số 3 xin lỗi nói. Mặt lãnh dạ thoáng cái đen, Bạch Tuyết cư nhiên cùng một người đàn ông ra ngoài. Hắn không phải đã cảnh cáo cô, không cho phép cô đơn độc ra ngoài cùng đàn ông. Cô cư nhiên đem lời của hắn như gió thoảng bên tai. Lãnh dạ nắm tay buông lỏng một chút lại lần nữa nắm chặt. Hít một hơi lại thở ra, cô bé này chính là thiếu quản giáo. Nghĩ đến Bạch Tuyết chạy trốn, nghĩ đến Bạch Tuyết ở cùng một người đàn ông xa lạ. Lãnh dạ rất không thích, cô bé này, tìm được em nhất định sẽ biết tay. Lãnh dạ nổi giận, sự tình rất nghiêm trọng, tín hiệu lại được rồi, em có thể rõ ràng cảm ứng được tiểu mẹ tồn tại. Sói con số 3 cao hứng nói, đừng rong dài, Nhanh lên một chút nói cho chúng ta biết mẹ thế nào. Sói con số 2 nói, người đàn ông kia đi rồi. Mẹ ngồi đối diện một người phụ nữ, rất xinh đẹp, hoa, ba ba thật lớn nha. Sói con số 3 thán phục nói, ba ba, cái gì là ba ba? Sói con số 1 không hiểu hỏi, cáo này mà anh cũng không hiểu. Tương lai sao ở chỗ này sinh tồn được à, sói con số 3 khinh thường nói. Anh biết rồi, ba ba chính là bá chủ rau chân vịt, tên gọi tắt ba ba đúng hay không? Sói con số 1 bừng tỉnh đại ngộ hỏi. Em ngất, nói cho anh biết, anh sau này ngàn vạn đừng tìm phụ nữ ba ba. Đè chết anh, hắc hắc, em yên tâm đi, bản thân anh không thích ăn rau chân vịt, càng không ăn rau chân vịt hiệu bá chủ. Sói con số 1 đắc ý nói, cái người ba ba kia đi tới chỗ mẹ, cô ta dựa vào, ngồi xuống trên đùi mẹ, còn ôm cổ mẹ, sói con số 3 hiếu kỳ nói, nguyên lai người đàn ông vừa đem Bạch Tuyết mang đi kia là một thủ hạ của hắc bang lão đại. Bất đồng chính là, hắc bang lão đại này là phụ nữ, cô ta chính ba ba mà sói con số 3 nói, chính là ngực siêu cấp lớn, tên gọi tắt là ba ba. Nữ nhân này thích Cung Hàn, trước đây cùng Cung Hàn từng có quan hệ, bởi vì bọn họ không cùng một thành thị, cho nên cũng chính là loại quan hệ đặc biệt đó. Lần này, cô ta nghe thủ hạ báo cáo, nói Cung Hàn tới địa bàn của cô ta, cho nên cô ta này phái người chuyên môn đi mới Bạch Tuyết qua. Người phụ nữ này nhìn phi thường đẹp, khuôn mặt thon gọn, toàn bộ trang phục được tỉ mỉ thiết kế. Có vẻ quyến rũ, cô ta rất sừng với hai chữ diễm lệ này. Cô nhìn qua rất thành thục, rất có bộ dạng tùy mị, mùi nước hoa nồng nặc, mặc dù không tầm thường, nhưng lại rất có hứng thú. Cô ta mặc rất nóng bỏng, khêu gợi, bộ ngực thật to, chính là ba ba trong miệng sói con số 3 nói. Mọi người đều gọi người phụ nữ này là Long Tỷ, cô ta còn có một người anh trai mà mọi người đều gọi hắn là Long Ca. Người này ở đây là đầu rồng lão đại, anh trai cô ta nắm trong tay mạch máu kinh tế, Long Tỷ nắm trong tay thế lực hắc bang, anh em hai người ở đây chính là như cá gặp nước. Mặc dù em gái là hắc bang lão đại, thế nhưng, mọi người nghe thấy danh hiệu Long Ca này lại sợ hơn. Bởi vì một khi đắc tội với người này, trực tiếp chính là đối mặt với táng gia bại sản, hoặc là kết quả cửa nát nhà tan. Long Tỷ ngồi ở trên đùi Bạch Tuyết, cô không biết mình hiện tại ôm chính là phụ nữ, bởi vì thân thể Bạch Tuyết hiện tại là của Cung Hàn. Cho nên cô mới nhận định đây là Cung Hàn. Anh Hàn, mấy ngày không thấy anh liền đem em gái Long quên sao? Long Tỷ quyến rũ hỏi, cô, quen biết tôi sao? Bạch Tuyết nhìn tính tính người phụ nữ này, ngồi ở trên chân cô, một đôi tay còn không thành thật châm lửa lung tung. Mà cô và Lãnh Dạ từng có quan hệ nam nữ, tự nhiên biết động tác này có bao nhiêu mê hoặc, bất quá đối với cô lại là vô dụng, bởi vì cô là Bạch Tuyết. Thôi đi anh, giả vờ cái gì, lần trước ở trên giường không phải anh rất điên cuồng sao? Hiện tại làm sao vậy? Tượng xương đánh cà, ủ rũ, Long Tỷ bất mãn nhìn Bạch Tuyết. Bạch Tuyết cấp tốc tìm được đáp án. Hiện tại thân thể cô là của Cung Hàn. Như vậy người phụ nữ này nhất định cho rằng cô chính là Cung Hàn. Cho nên nói cô ta và Cung Hàn chính là cái loại quan hệ nam nữ đó. Bởi vì cô ta vừa nhắc tới trên giường. À, là cô, bất quá tôi vẫn không nhớ cô tên gì. Bạch Tuyết làm bộ không nhớ. Khó xử gãi gãi đầu. Cô ta có chút không vui. Đứng dậy đi tới đối diện ngồi xuống. Châm một điếu thuốc, hít một hơi, sau đó phun ra nồng đậm khói trắng. Nói, anh có phải chê tôi bẩn hay không? Mẹ nó, lão nương nếu bẩn, con mẹ nó anh cũng không sạch sẽ đâu. Anh dám nói sau khi rời khỏi tôi không có lên giường cùng người phụ nữ khác. Long Tỷ tức giận, Bạch Tuyết biết cô ta không đơn giản. Cung Hàn là đại ca hắc bang. Trước ngực cô ta có hình xăm, trên cổ còn một con bò cạp, nhìn ra cũng là người đáng sợ. Cô không thể trêu vào, cũng không muốn tìm phiền toái. Tôi là nói thật cho cô biết, tôi hiện tại không chỉ không biết cô, coi như là mẹ ruột tôi đứng ở đối diện tôi cũng không nhận ra. Bạch Tuyết thẳng khí nói, kỳ thực, cô thực sự là không nhận ra mẹ ruột Cung Hàn, cho nên cô không có nói sai. Thế nhưng, nếu như nói cô là phụ nữ, căn bản cũng không phải là cung Hàn. Dự đoán cô ta cũng không tin, cho nên nói lời nói thật không được. Mẹ nó, anh rốt cuộc đang chơi trò gì vậy? Long tỷ cảm thấy hứng thú hỏi. Tôi nào có chơi gì? Tôi mất trí nhớ, Bạch Tuyết khổ sở nói. Long tỷ nhìn ra cung Hàn có bộ dáng khó chịu. Cô đang làm gì chứ? Là đại tỷ Hắc Bang. Người nào chưa từng thấy qua, muốn ở trước mặt cô nói dối. Không dễ dàng như vậy. Theo ánh mắt cung Hàn cô nhìn thấy ánh mắt rất thống khổ. Anh ta không có nói dối. Kỳ thực, Bạch Tuyết không cần làm bộ. Chính mình bỗng nhiên biến thành đàn ông. Cô sao có thể không khó chịu? Gì chứ, tính viết tiểu thuyết ngôn tình sao? Nói mất trí nhớ liền mất trí nhớ. Long tỷ mặc dù tin Bạch Tuyết, thế nhưng, cô lại không có biểu lộ ra. Tin hay không tùy cô, dù sao hiện tại tôi không biết cô. Bạch Tuyết nói xong, bưng ly cà phê lên uống. Theo sát ánh mắt sắc bén của Long tỷ quét trên người Bạch Tuyết. Bạch Tuyết đương nhiên cũng nhận thấy được ánh mắt sắc bén này. Cô không thể không bội phục một phụ nữ lại có ánh mắt sắc bén như thế. Rất khó có được, cũng rất ít thấy, bất quá, cô ta lợi hại hay không cùng cô có quan hệ gì. Cô hiện tại chỉ muốn cuộc sống yên tĩnh, không muốn bị quấy rầy. Cùng lắm thì ngày mai sẽ rời khỏi ở đây. Chờ một chút, tôi phái người đem hành lý của anh đến đây. Anh nói thế nào cũng là đại ca một phương. Tại sao có thể ở nơi y địa phương đó chứ? Đi đến chỗ tôi trước đó đi. Long tỷ bỗng nhiên nói. Bạch Tuyết không hiểu được. Đúng là ngoài ý muốn. Không, không cần làm phiền cô. Tôi ở đó rất tốt. Lại nói hiện tại tôi ai cũng không biết. Còn quá khứ phiền phức. Đến lúc đó mọi người lại nói tôi trèo cao. Không biết lượng sức, Bạch Tuyết sốt ruột nói. Cô cũng không muốn có quan hệ gì với người phụ nữ này. Nhìn bộ dạng khát khao của cô ta, Bạch Tuyết liền sợ hãi. Cô thế nhưng là phụ nữ. Không có bản lĩnh thỏa mãn người phụ nữ này. Gì chứ, khách khí với tôi cái gì? Trước đây ở chỗ tôi, đuổi anh cũng không đi. Hiện tại không nhớ gì liền thanh cao a, mẹ nó. Nếu như không phải gương mặt này còn có vóc người này. Tôi con mẹ nó đích thực nghĩ anh là đàn bà. Nói chuyện xoay tới xoay lui. Ra cái loại gì, lời Long tỷ khiến Bạch Tuyết hoảng sợ. Cô đã tận lực học bộ dáng của đàn ông. Nói chuyện tận lực lớn tiếng. Ngôn hành cử chỉ tận lực hào phóng một chút. Không ngờ người phụ nữ này khiến Bạch Tuyết thoáng cái nản lòng. Cô làm phụ nữ thất bại. Làm đàn ông cũng không được sao. Quên đi, anh bây giờ mất trí nhớ thì cũng không cùng anh chấp nhặt. Đi thôi, Long tỷ mang theo Bạch Tuyết rời đi. Bạch Tuyết không muốn đi. Thế nhưng, bị người phụ nữ này kéo đi. Cô không ngờ một người phụ nữ sẽ có khí lực lớn như vậy. Xem ra chính mình thật có rất nhiều thứ phải học. Đầu tiên chính rèn luyện thân thể. Nếu không tương lai gặp phải chuyện gì, chính mình không có cách nào bảo vệ mình. Bọn người cung Hàn và lãnh dạ vốn đã gần đó. Trên đường cung Hàn yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Hắn đã lái một ngày một đêm. Rất mệt, thế nhưng, lãnh dạ không cho phép hắn nghỉ ngơi. Hơn nữa cung Hàn cũng không cách nào khống chế thân thể Bạch Tuyết. Hắn bị ép ngồi ở chỗ ghế lái. Cứ lái, thẳng đến khi gần chỗ thành thị Bạch Tuyết đến. Bạch Tuyết sao có thể tới nơi này? Cung Hàn có chút ngoài ý muốn. Trước đây hắn thường xuyên đến, bởi vì nơi này là mạch máu kinh tế của Long Ca. Rất nhiều chuyện cung Hàn đều qua đây hợp tác với hắn. Còn có em gái Long Ca Tiểu Long Nữ, cung Hàn đều gọi Hắc Bang lão đại kia là Tiểu Long Nữ. Chính là người đem Bạch Tuyết mạnh mẽ mang đi Long Tỷ. Cậu đã tới đây, lãnh dạ hỏi, nếu như Bạch Tuyết thật sự ở nơi này, thì tôi biết đi đâu tìm cô ấy. Bởi vì nơi này tất cả đều là địa bàn của Long gia. Hiện tại thân phận Bạch Tuyết là tôi. Cô ấy hẳn là ở Long gia. Chúng ta đi, cung Hàn lái xe hướng biệt thự của Long tỷ chạy tới. Hắn không hiểu nhìn lại tay chân của mình. Có thể nắm giữ, gì chứ, có phải tôi và Bạch Tuyết không thể rời khỏi quá xa hay không? Hiện tại khi ở gần Bạch Tuyết, đôi tay này lại là của tôi. Có thể muốn làm gì thì làm đấy. Cung Hàn có chút đắc ý sờ sờ chiếc mũi xinh xắn của Bạch Tuyết. Lãnh Dạ đem tay Cung Hàn sờ mũi gạt ra. Thân thể phụ nữ của tôi tốt nhất đừng sờ soạn. Lãnh Dạ lạnh lùng nói. Hừ, phụ nữ của anh, trên người có nhãn sao? Có viết là của Lãnh Dạ hay không? Cung Hàn không sợ sống chết phản bác. Lái xe, Lãnh Dạ nổi giận, nhưng lại không có nói cái gì nữa. Bởi vì hắn đang chờ đợi Bạch Tuyết và Cung Hàn đổi trở về. Đến lúc đó hắn sẽ không chút do dự giáo huấn hắn. Thế nhưng, hiện tại không được, Cung Hàn lấy được tự do. Hắn mang theo Lãnh Dạ rất nhanh tìm được biệt thự của Long Tỷ. Ấn chuông cửa vang lên, là nữ giúp việc mở cửa, nhìn thấy người xa lạ. Nữ giúp việc không để cho bọn họ đi vào. Mở cửa nhanh, ta là tới tìm tiểu long nữ. Cung Hàn gầm nhẹ. Là ai to gan như vậy? Dám xưng hô tên tôi. Long tỷ từ bên trong đi ra ngoài. Tiểu long nữ, nhanh lên một chút bảo cô ta mở cửa. Để tôi đi vào. Cung Hàn kêu long tỷ đi ra. Vẫn yên tâm, mặc dù người phụ nữ này là một nhân vật lợi hại. Thế nhưng Cung Hàn lại đem cô ta đối đãi như phụ nữ. Cho nên hắn gọi là tiểu long nữ. Dù sao bọn họ cũng từng có cuộc tình. Nhưng mà, Long tỷ rất tò mò. Trên thế giới này chỉ có hai người gọi cô như vậy. Một là anh trai của cô Long Thiên. Chính là Long ca mà mọi người hay gọi. Một chính là Cung Hàn người mất trí nhớ trong phòng kia dám gọi cô như vậy. Còn người khác không ai dám gọi như vậy. Cách chương.